Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, chính là đời này, trọng sinh về sau Đào Mộ hoàn toàn tỉnh ngộ, không nghĩ đi theo cốt truyện đi rồi. Hắn như vậy bước ra mà lui, ở trong nguyên tác vẫn luôn phụ trách chèn ép Thẩm Dục nguyên động lực liền biến mất. Thẩm Dục bản thân lại không phải cái gì tích cực nỗ lực nhân thiết. Tự nhiên phải quá thả quá, thích ứng trong mọi tình cảnh, cho nên nói an nhàn khiến người sa đọa, trắc trở khiến người tức giận phấn đấu loại này kiểu cũ canh gà. Cũng không phải không hề có đạo lý, Thẩm Dục đương nhiên biết Nghiêm Thịnh ý tứ, bất quá hắn trước sau cho rằng chính mình không cần thiết như vậy nỗ lực. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ gia nhập giới giải trí, cũng chỉ là cảm thấy diễn kịch hảo chơi. Hắn thực thích trở thành minh tinh lúc sau, bị fan cùng mê điện ảnh nhóm ủng hộ, mê luyến cái loại cảm giác này, nhưng hắn chỉ thích đương minh tinh vẻ vang một mặt, người nếu là làm hắn vì thế trả giá đại giới, tỉ như nói đóng phim thời điểm muốn chui vào bùn trong đất lăn lộn. Ngày mùa đông ngâm mình ở lạnh băng nước lạnh nhất biến ưng. Thậm chí là giống nào đó diễn viên ở quay chụp trong lúc xảy ra sự cố bị thương nằm viện. Thẩm Dục liền không muốn, tựa như thanh thiếu niên đều ái chơi game, chẳng sợ cha mẹ sư trưởng kiệt lực ngăn cản, có cơ hội nói cũng sẽ lén lút đi tiệm nét, cần phải ngươi nếu là làm cho bọn họ tạm nghỉ học đi làm điện cạnh tuyển thủ. Mỗi ngày ngày qua ngày tôi luyện cơ sở thao tác, vì một chút phân giá trị không nề này phiền cha công lược phục bàn video. Tức đêm đánh phó bản soát boss, bọn họ liền không muốn. Thẩm Dục hiện tại cũng là loại tâm tính này, thiếu Đào Mộ vị này ác độc phái ác bức bách, tiểu vương tử nhật tử quá đến đặc biệt dễ chịu an ổn. Tuy rằng sự nghiệp khởi bước không lớn, nhưng là fan ủng hộ, tình yêu mỹ mãn, duy nhất tiếc nuối đại khái chính là Thẩm phu nhân đến bây giờ còn không chịu tha thứ hắn. Làm hắn trở về Thẩm gia, lại có chính là Đào Mộ, trước sau không chịu đáp ứng cùng hắn làm bằng hữu. Nghĩ đến đây, Thẩm Dục không khỏi có chút phiền muộn, kế tiếp đóng phim thời điểm, liền đem điểm này điểm cảm xúc mang nhập trong cốt truyện. A Đình ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nghiêm Ngự ăn mặc cảnh sát chế phục, trong tay cầm ghi chép cùng than tố bút, vẻ mặt thất vọng nhìn khảo ở ghế trên Chu Viễn Đình. Lấy ngươi năng lực, liền tính không thể làm cảnh sát, ngươi còn có thể làm chuyện khác, ngươi như vậy thông minh. Ở cảnh giáo khảo hạch ngươi vĩnh viễn đều là đệ nhất danh. Chúng ta lúc ấy liền nói ngươi tương lai đương cảnh sát. Nhất định sẽ là một cái hảo cảnh sát. Chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Ngươi này một năm đều tiến vào bao nhiêu lần rồi. Cư nhiên cùng kia giúp xã hội đen quậy với nhau. Ngươi có hay không nghĩ tới bá phụ bá mẫu nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Còn có Tiểu Văn, nàng như vậy ái ngươi, nhìn đến ngươi hiện tại nhân nhân quỷ quỷ, người không người quỷ không quỷ bộ dáng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Cát, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo hô thanh ca, Thẩm Dục lập tức đứng dậy, tràn ngập xin lỗi cùng đại gia khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, tạ ân từ Mục Sâm xua xua tay, chưa nói cái gì, lại đến một cái, Thẩm Dục sửa sang lại hào cảm xúc. Ngồi ở trước màn ảnh, lời lẽ chính đáng niệm lời kịch, Chu Viễn Đình ngươi hiện tại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cát, xin lỗi, Thẩm Dục hít sâu một hơi, tiếp tục nhắc mãi, A Đình ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi có biết hay không thúc thúc A Di sẽ có bao nhiêu thương tâm? Cát, xin lỗi, Thẩm Dục xoa xoa đầu, mùa hè nhiệt độ không khí nóng bức, quay chụp hiện trường đánh quang một chiều xuống dưới. Liền càng nhiệt, Thẩm Dục nằm liệt ghế trên, tùy ý chuyên viên trang điểm tiến lên cho hắn bổ trang. Thẩm Dục kỹ thuật diễn vốn dĩ liền ở đoàn phim lót đế. Hắn cùng Đào Mộ chụp vai diễn phối hợp, chẳng sợ Đào Mộ một câu lời kịch cũng chưa nói. Nhưng Thẩm Dục vẫn là cảm thấy không quá tự tại, niệm lời kịch thời điểm tổng hội lưu ý Đào Mộ biểu tình cùng động tác. Sau đó đã bị Chu Viễn Đình lệ khí kinh sợ. Niệm lời kịch thời điểm lắp bắp tổng làm lỗi. Hơn nữa từ đạo nghiêm khắc yêu cầu, ngắn ngủn vài câu lời kịch thế nhưng âng mười mấy biến. Giữa trưa cơm hộp đều đưa lại đây, mỗi lần đều là như thế này. Một phách đến Thẩm Dục liền sẽ âng. Tư Đạo nhíu chặt mày, hắn cảm thấy Thẩm Dục hiện tại cảm xúc không tồi, hẳn là tiếp tục đi xuống chụp. Nếu là chờ đến ăn xong cơm trưa lại chụp, chỉ sợ Thẩm Dục cảm xúc giữ không nổi, liền hiện tại tiêu chuẩn đều không đạt được. Nhưng nếu là vẫn luôn chụp được đi, Tư Đạo cũng sờ không chuẩn Thẩm Dục khi nào có thể quá. Mấu chốt là Đào Mộ cũng đói bụng. Hắn buổi sáng bồi Tống lão gia tử cùng 233 đi ăn điểm tâm sáng. Khởi đặc biệt sớm, ăn còn không nhiều lắm mà đi chụp đến buổi sáng 10 giờ nhiều liền đói bụng. Ngạnh sinh sinh đỉnh đến 12 giờ rưỡi. Đói bụng thầm thì kêu. Thu âm khí nghe được đặc biệt rõ ràng. Này liền có điểm khôi hài. Tư Đạo lấy không chuẩn chủ ý. Thời khắc mấu chốt vẫn là Đào Mộ nói chuyện. Trước cho ta phóng cơm đi, căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần. Đào Mộ yêu cầu sửa diễn, dù sao kịch bản bên trong cũng không đề Chu Viễn Đình kia bang nhân bị trảo tiến cục cảnh sát thời. Gian, coi như là giữa trưa giờ cơm gian, Nghiêm Ngự ghi lời khai thời điểm riêng cấp Chu Viễn Đình chuẩn bị cơm hộp. Từ chi tiết phương diện cũng có thể nói được không? Rốt cuộc hai người ở cảnh giáo thời điểm. Là cùng ký túc xá huynh đệ sao chú ý này. Giống như cũng không tồi nha. Lại còn có thể từ chi tiết phương diện thể hiện ra Nghiêm Ngự làm người. Tư Đạo cùng biên kịch thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định thêm như vậy một đoạn diễn. Vì thế kế tiếp bắt đầu quay thời điểm. Liền nhiều như vậy một đoạn cốt truyện. Nghiêm Ngự cầm một phần cơm hộp tiến vào phòng thẩm vấn. Đưa tới Chu Viễn Đình trước mặt. Ăn cơm trước đi, bị khảo ở ghế trên Chu Viễn Đình duỗi dài quá hai chân nằm liệt. Cử cử bị cong tay khảo đôi tay. Như thế nào ăn nha? A Sơ, Nghiêm Ngự lắc lắc đầu. Cấp Chu Viễn Đình cởi bỏ cong tay. Chu Viễn Đình hoạt động một chút thủ đoạn. Bẻ ra phương tiện chiếc đũa. Mở ra cơm hộp, cúi đầu ăn cơm ăn đi Đào Mộ là thật đói bụng. Cho nên màn ảnh bên trong Chu Viễn Đình ăn đặc biệt hương. Trên mặt còn mang theo đánh nhau khi tàn lưu ứ thanh cùng miệng vết thương. Ăn ngấu nghiến, xem đến Tư Đạo cùng sở hữu người quay phim đều đi theo nuốt nước miếng. Nghiêm Ngự ngồi ở cái bàn đối diện lắc đầu. Ngươi còn có nhàn tâm ăn cơm, ta cũng chưa ăn đâu. Chu Viễn Đình buồn đầu ăn cơm không hé răng. Từng ngụm ăn ngấu nghiến, thiếu chút nữa không nghẹn. Nghiêm Ngự vội vàng đưa qua đi một lọ nước khoáng. Chu Viễn Đình vặn ra nắp bình ngửa đầu liền uống. Bình nước treo không, nước khoáng bắn xuống dưới thời điểm ướt vạt áo. Màn ảnh từ Chu Viễn Đình môi rời xuống động. Bọt nước nhi liền theo cằm lướt qua cổ. Hầu kết, nhìn qua có loại cố tình che lấp nghèo túng. Nghiêm Ngự nhìn Chu Viễn Đình hiện tại bộ dáng. Vô cùng đau đớn quở mắng. A Đình ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Liền tính không thể đương cảnh sát. Ngươi tổng có thể làm chuyện khác, ngươi như vậy thông minh, vì cái gì muốn cùng kia giúp xã hội đen quậy với nhau? Ngươi có hay không nghĩ tới bá phụ bá mẫu nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng sẽ có bao nhiêu khổ sở? Còn có Tiểu Văn, nàng như vậy ái ngươi, nhìn đến ngươi hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng sẽ có bao nhiêu thương tâm? Vẫn luôn đều ở buồn đầu ăn cơm Chu Viễn Đình nghe được Tiểu Văn tên này. Hơi hơi một đốn, âm u đánh gãy Nghiêm Ngự nói. Ngươi cùng Tiểu Văn ở bên nhau đi. Nghiêm Ngự hơi hơi một đốn. Ta cùng Tiểu Văn là ở các ngươi chia tay nửa năm sau mới ở bên nhau. Chu Viễn Đình lược hạ chiếc. Đũa, đầu lưỡi liếm liếm nội má. Cúi đầu cười nhạo, Nghiêm Ngự nhíu mày. A Đình ngươi đừng như vậy. Ngươi chẳng lẽ không tin ta nói sao? Chúng ta là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ. Chu Viễn Đình dựa vào ghế trên, dáng vẻ lưu manh nhướng mày, ngươi đem ta đương quá huynh đệ sao? Không chờ Nghiêm Ngự mở miệng, Chu Viễn Đình lại hỏi, ngươi cùng Nghiêm Khề cái gì quan hệ? Nghiêm Ngự sắc mặt tức khắc xanh mét, tức giận nói, ta không quen biết người này, chúng ta Nghiêm gia cũng không có người này, đó là nhà các ngươi sự. Chu Viễn Đình nhún vai, xoắn cổ hoạt động gân cốt, Nghiêm Ngự. Ngươi hôm nay sở dĩ có thể ăn mặc cảnh phục ngồi ở chỗ này. không phải bởi vì ngươi so với ta ưu tú, cũng không phải bởi vì ngươi so với ta chính nghĩa, mà là bởi vì ngươi so với ta mạnh hảo. Ngươi có cái hảo đại ca liều mạng che chở ngươi, cho nên ngươi thiếu mẹ nó ở trước mặt ta lời lẽ chính đáng giảng đạo lý lớn. Trên thế giới này tất cả mọi người có tư cách chỉ trích ta Chu Viễn Đình đắm mình trụy lạc. Chỉ có ngươi không có, kế tiếp nên Thẩm Dục nói lời kịch. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Thẩm Dục thế nhưng lại tái phát quên từ bệnh cũ, mắt thấy một tuồng kịch lại muốn ăn, nằm liệt ngồi ở ghế trên đào mộ nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Đột nhiên bùng nổ, giương tay đem dư lại cơm hộp dài một bàn, Thẩm Dục tức khắc ngây ngần cả người, máy theo dõi trước từ đạo cũng ngây ngần cả người, toàn bộ đoàn phim đều ngây ngần cả người. Hảo huynh đệ, đoạt ta tiền đầu ngủ ta nữ nhân hảo huynh đệ sao? Ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này giáo huấn ta? Chu Viễn Đình đột nhiên đứng lên, đầy người lệ khí, đầy mặt dữ tợn chỉ vào Nghiêm Ngự quát. Từ đầu đến cuối ngươi cái gì cũng không biết, chỉ biết đứng ở chỗ này trang vô tội, đồng dạng là học cảnh, ngươi có cái đương đại lão ca ca đều có thể thông qua thẩm tra. Ta chẳng qua là đi ra ngoài phao đi chơi một đêm, liền phải khai trừ ta, dựa vào cái gì, chính là bởi vì ta mệnh không tốt, ta Chu Viễn Đình xui xẻo, nhưng ta nói cho ngươi ta Chu Viễn Đình không nhận mệnh. Tưởng làm ta. Không có gì dễ dàng, ta Chu Viễn Đình sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ta nên đến đồ vật lấy về tới, Chu Viễn Đình nói. Một chân đá vào phòng thẩm vấn ghế trên, ghế dựa bị đá đến trong một góc bắn ngược trở về. Đâm toái tay vịn mảnh nhỏ mọi nơi vẩy ra, cuối cùng rơi trên mặt đất thượng, còn xoay tròn một hồi nhi mới dừng lại tới. Thẩm Dục đương trường đều bị dọa mông, toàn bộ phim trường cũng đều bị dọa mông. Hoàn toàn không nghĩ tới đào mộ bùng nổ diễn cư nhiên sẽ như vậy dọa người. Toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ. Qua hơn nửa ngày, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo mới phản ứng lại đây. Ngơ ngác hô thanh cắt. Chương 166 liền tính là từ đạo tự mình hô cắt. Toàn bộ phim trường vẫn là lặng ngắt như tờ. Đào mộ cũng lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ngực kịch liệt phập phồng. Sắc mặt một mảnh xanh mét, hiển nhiên là nhập diễn quá sâu, một chốc ra không được, đứng ở phim trường bên cạnh Lệ Khiếu Hằng đặc biệt lo lắng nhìn đào mộ. Lưu Diệu còn lại là vẻ mặt vui mừng mang kiêu ngạo. Cảm thấy đào mộ không hổ là nhà bọn họ tiểu tề tử. Ngày thường cười hì hì dễ nói chuyện, một bùng nổ lên, còn xác thật có như vậy điểm làm người sợ hãi khí thế. Tất cả mọi người hãm ở chính mình cảm xúc yên lặng không nói. Sau một lúc lâu, vẫn là một trận nhỏ vụn nức nở đánh vỡ phim trường yên tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Dục hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở chỗ đó. Khóc đôi mắt đều đỏ, còn không dám lớn tiếng khóc, cắn môi ủy ủy khuất khuất mà nghẹn ngào. Rõ ràng là bị dọa tới rồi, Nghiêm Thịnh cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Dục bả vai, trấn an hắn phía sau lưng, Thẩm Dục hung hăng ôm Nghiêm Thịnh eo, lên tiếng khóc lớn, này tiếng khóc liền cùng đánh vỡ ma chú dường như, những người khác cũng liên tiếp phản ứng lại đây, Thẩm Nghiên lại cấp lại giận vọt tới đào mộ trước mặt. Không quan tâm lại tưởng la lối khóc lóc, ngươi làm cái gì, diễn kịch liền diễn kịch, làm gì muốn dọa người. Ngươi sợ hãi nhà của chúng ta tiểu dục bồi đến khởi sao? Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Lan, đào mộ đôi mắt đỏ đậm, cả người lệ khí còn chưa tiêu tán. Nhìn về phía Thẩm Nghiên thời điểm, phảng phất hai thanh lợi kiếm thẳng tắp bắn vào Thẩm Nghiên ngực. Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên chấn động, sở hữu chỉ trích chửi rùa tất cả đều đổ ở cổ họng nhi. Một câu cũng nói không nên lời. Thậm chí ngay cả thân thể đều ngăn không được run rẩy lên. Lệ Khiếu Hằng khuôn mặt ngưng trọng đi lên trước, vòng qua Thẩm Nghiên, trực tiếp ôm lấy đào mộ trở lại ghế nghỉ chân ngồi xong. Cho hắn vặn ra bình giữ ấm, bên trong là ướp lạnh chè đậu xanh, giải nhiệt đào mộ mặc không lên tiếng ngửa đầu liền rót. Tích lũy cả đời mặt trái cảm xúc ở hắn bùng nổ trong nháy mắt thật mạnh đánh úp lại. phảng phất liên miên không dứt thủy triều, tầng tầng lớp lớp, vĩnh vô chừng mực chụp phủi tự cho là sớm đã lạnh như bàn thạch trái tim môn sơ quay cuồng không? Thôi biển máu bên trong vươn từng con máu chảy đầm đìa bạch cốt móng vuốt. Dùng sức nắm lấy Đào Mộ thân hình hung hăng đi xuống kéo. Đào Mộ cũng không nghĩ dãy giụa, mặc kệ mặt trái cảm xúc thổi quét toàn thân. Từ Mục Sâm ngồi ở máy theo dõi trước, nhất biến biến lặp lại quan khán Đào Mộ trường thi bùng nổ xuất diễn. Đào Mộ kỹ thuật diễn thực hảo, đây là toàn bộ đoàn phim mọi người chung nhận thức, có thể cùng ảnh đế biểu diễn, mang ảnh hậu nhập diễn, sở hữu xuất diễn đều thành thạo, không chút nào khoa trương nói. Như vậy diễn viên bản thân liền tự mang khí tràng, phía trước cùng Thẩm Dục đối diễn thời điểm, Đào Mộ vì bảo đảm quay chụp thuận lợi, cố ý đè nặng chính mình biểu hiện, nỗ lực mang Thẩm Dục nhập diễn đồng thời, cũng kiệt lực không cho Thẩm Dục tạo thành quá nhiều áp lực. Nhưng mà dù vậy, Thẩm Dục vẫn là đã chịu ảnh hưởng, niệm lời kịch thời điểm lắp bắp trung khí không đủ, biểu tình động tác càng là không có cách nào tế cứu. Hết chương.